mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, đệ 1488 chương kéo tơ lột kén 4. Một cái tựa như che kín gai nhọn dây lưng hung hăng trừu ở ta trên người. Lập tức liền đem cánh tay lộng rớt, ta biện tẫn sở hữu sức lực đao tàu, giấu ở một đoạn đầu gỗ chung, ta thoáng vừa ra tới. Cái kia dây lưng tựa như có ma lực giống nhau sẽ đem ta kéo qua đi. Từ trên người trừ xuống dưới một tầng hồn phách, ta cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn ta thân thể mỗi ngày ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện ta thân. Thể bị nhi tử tiếp đi rồi, lại sau đó lại trụ đi vào hai cái lão nhân. Ta rất nhiều lần đều muốn tìm bọn họ giúp ta, đem cái kia dây lưng cấp lộng rớt, chính là bọn họ căn bản là nhìn không tới ta. Hoặc là nói, căn bản không có biện pháp giao lưu, vài lần xuống dưới, ta hồn phách cũng càng ngày càng suy yếu, ta cảm thấy như vậy đi xuống không được. Liền theo sinh thời ký ức, tính toán trở về tìm nhi tử, không nghĩ tới sau khi trở về, đã bị một người cấp bắt lên, đem ta nhét trở lại đã tử vong trong thân thể. Tố Tân nghe xong, thở phào một hơi, này Vân Châu cũng là có đại nghị lực người a. Nếu không nàng hồn phách đã sớm bị đối phương xử lý. Phi hôi yên diệt, xem ra đối phương là lo lắng nàng tiếp tục truy tra đi xuống. Tra ra những cái đó thịt nát nơi phát ra đi, cho nên không tiếc dùng như vậy ác độc biện pháp làm nàng thần hồn câu diệt. Tố Tân rút ra bản thân thần thức, phất tay đem này kết giới phá rớt, ý niệm vừa động, đem Vân Châu hồn phách bắt ra tới. Tố Tân từ mảnh vải thượng rút ra kia đoàn âm khí dung nhập đến Vân Châu trong thân thể. Vân Châu cảm giác được mấy năm qua chưa từng có quá tự do. Nhìn Tố Tân kinh hỉ không thôi, nạp đầu liền bái, sau đó hồn phách thân thể càng lúc càng mờ nhạt. Này, đây là muốn đi vào luân hồi sao? Chính là, nàng không phải thừa nhận rồi nhiều như vậy thống khổ, chẳng lẽ không nghĩ nhìn vì nàng báo thù sao? Vân Châu xem Tố Tân nghi hoặc ánh mắt, nhàn nhạt mà cười, ta cả đời này đi qua rất nhiều địa phương, cũng gặp qua rất nhiều người, tuy rằng cảnh đêm cũng không như trong mắt người khác sống thọ và chết tại nhà. Nhưng là ta lại cảm thấy thực viên mãn, không có tiếc nuối, năm đó tuy nói là có người hãm hại cùng ta, nhưng dù sao cũng là ta thật sự tạo thành như vậy nhiều người chịu khổ. Hiện tại ta đã dùng mấy năm nay thống khổ đi hoàn lại. Ta hồn phách ở sau khi trở về, cũng thấy được con cái sinh hoạt còn tính có thể, liền tính là có cái gì, kia cũng không phải ta có thể đi khống chế, khiến cho chính bọn họ hảo hảo quá chính mình sinh hoạt đi. Cho nên, lần này cảm ơn ngài, này phần ân tình ta không biết như thế nào báo đáp. Nhưng là ta sẽ thiệt tình chúc phúc ngươi. Cái kia hãm hại ta người, hắn nàng cũng nhất định sẽ đã chịu thiên đạo trừng phạt. Ta tin tưởng, trời cao là công bằng, Tố Tân thấy đối phương thân ảnh dần dần biến phai nhạt. Xem ra nàng là đã buông ràng buộc, muốn đi vào luân hồi, vội vàng hỏi, đúng rồi, ngươi có phải hay không có cái cháu trai? Hiện tại Vân Ký cửa hàng có phải hay không ngươi cháu trai ở xử lý? Không có. Ta không có đem cửa hàng giao cho bất luận kẻ nào. Ta nhi tử cũng không biết này đó. Cũng thỉnh không cần đi quấy rầy hắn bình tĩnh. Nói đến mặt sau, Vân Châu thân ảnh đã hoàn toàn làm nhạt cùng chung quanh không khí giống nhau. À, người này thật đúng là, như thế tiêu sái, nói buông liền buông xuống. Tiến vào luân hồi, Tố Tân khóe miệng lộ ra một mặt mỉm cười. Thức hải chung lại gia tăng rồi một bút công đức giá trị. Chiết thân đi trước Vân Châu nhi tử cư trú địa phương. Chính như Vân Châu nói như vậy, đối với nàng cùng với nàng người nhà mà nói, kia chuyện đã hạ màn, cho nên Tố Tân tôn trọng Vân Châu ý tứ, cũng không nghĩ lại làm cho bọn họ có bất luận cái gì bối rối. Cho nên Tố Tân không hỏi kia Vân Ký cửa hàng hiện tại lão bản. Cũng không hỏi hắn mẫu thân có phải hay không còn có cái sẽ bánh rán tay nghề cháu trai. Vân Châu tưởng thực chu đáo, này hết thảy đều là vượt qua phàm nhân nhận chi trình độ. Hiện tại, đối với đối phương tới nói, chính mình đã là vạn kiếp bất phục không đủ để khiến cho đối phương chú ý. Một khi đã như vậy, liền không muốn đem nhi tử người một nhà lại liên lụy tiến vào. Cho nên Tố Tân lấy cớ chính mình bởi vì một chút sự tình. Cũng muốn tìm một cái, đại sư. Tố Tân mục đích chính là muốn nhìn một chút, năm đó đến tột cùng là ai làm hạ như vậy kết giới. Vân Châu nhi tử nghĩ mẫu thân năm đó trở về không bao lâu liền ngã bệnh. Không mấy ngày liền, trong nhà phòng ở đều là mẫu thân kiếm tiền tu sửa. Vốn dĩ cho rằng chính mình rốt cuộc thành gia có thể phụng dưỡng mẫu thân. Lại, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn. Đến nỗi cái kia, đại sư, cũng chỉ là từ nơi này đi ngang qua. Vừa lúc, kêu Liên đại sư, một cái trung niên nam tử. Thổ hoàng sắc trường bào, trên vai đắp hầu bao, thực bình thường trang phẫn, Tố Tân ở bên ngoài điều tra một vòng, lại lần nữa trở lại trong thành, phát hiện cái kia Vân Kỳ bánh rán cửa hàng còn không có mở cửa. Trong lòng càng thêm có chút bất an, có phải hay không chính mình hai ngày này điều tra kinh động đối phương? Chính là chính mình làm rất cẩn thận thực bí ẩn a. Bánh rán quán trước tụ rất nhiều người, đều là chờ bánh rán, bên trong cũng có chút Tố Tân, nhận thức, lần trước Tố Tân làm cho bọn họ không cần lại mua bánh cấp hai tử ăn. Bọn họ quả thật là không có nghe chính mình khuyên bảo. Tố Tân vốn định đi lên lại khuyên nhủ, nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ, chính mình chỉ là một cái khách qua đường, chỉ là thuận tiện giúp đỡ mà thôi, lại không phải bọn họ bảo mẫu. Liền bang nhân đều phải như vậy ăn nói khép nép. Thôi, thôi, Tố Tân đêm này đó manh mối đều tra không sai biệt lắm. Nhưng là đối với cái này Tân Vân Ký lão bản lại như cũ một chút manh mối đều không có. Vì nay chi kế, chỉ có thể chờ đối phương chủ động hiện thân mới được. Cũng may cũng không có chờ bao lâu. Liền ở Tố Tân từ Vân Châu quê quán phản hồi trong thành ngày hôm sau. Vân Kỳ bánh rán lại lần nữa khai nồi, Tố Tân tàng liễm hơi thở, đi theo trong đám người, Tố Tân lại lần nữa nhìn về phía bánh rán lão bản. Một cái thoạt nhìn trung đẳng dáng người, lực hiện chắc nịch, bộ dạng rất hàm hậu trung niên nam nhân, đang ở bánh rán lò trước thuần thục mà bận rộn, mặc kệ là cùng mặt, bao nhân nhi, bánh nướng áp chảo, ra lò, bao giấy, lấy tiền. Thoạt nhìn không có bất luận cái gì dị thường, ngay cả những cái đó nhân thịt nhi, Tố Tân cũng dùng mắt trái tỉ mỉ xem qua một lần. Không có, cái gì đều không có âm khí, không có huyết sát, thật là hảo kỳ quái a. Tiểu Thao nhịn không được hỏi, Tiểu Tố Tố, ngươi sẽ không thật sự muốn mua cái này bánh tới ăn đi. Tố Tân, đến bây giờ... Ta cũng không biết này hết thảy đến tột cùng là chuyện như thế nào. Không nhìn xem nói tổng sẽ không cam tâm ân ni, nàng kỳ thật tưởng nói. Trải qua nàng điều tra, xảy ra chuyện đều là tiểu hài tử, những cái đó đại nhân ăn cũng không có vấn đề. Rốt cuộc đến phiên Tố Tân, lão bản bao một cái bánh nướng đưa cho Tố Tân khi. Hắn đệ ở giữa không trung động tác đột nhiên dừng một chút. Sau đó bánh nhân thịt liền trực tiếp rơi trên mặt đất. Lão bản vội vàng nhặt lên, một bên phi thường xin lỗi, thật là thực xin lỗi, cái này bánh ô uế không thể ăn, ta cho ngài đổi một cái, nói liền phải một lần nữa cầm một cái bánh đưa cho Tố Tân. Tố Tân sống mấy trăm năm, này tâm tư trong sáng quan sát nhạy bén, như thế nào như vậy thiên chân? Liền thật sự tưởng cái này lão bản không cẩn thận đem bánh rán rơi trên mặt đất. Như vậy nhiều người bánh đều không có rớt, liền nàng mua thời điểm rớt. Mấu chốt là, vì cái gì đối phương đưa cho chính mình thời điểm sẽ đốn một chút. Hay là đối phương đã phát giác chính mình. Hết chương.